Nuôi chó Minh Loan, chương 59, bánh quy caramel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phớt lờ vẻ mặt ngày càng u ám của Trình Tấn Sơn, hãng ra chọn vài món đồ chơi, chất đống lên quầy thu ngân, đợi hắn trả tiền. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, nhìn Trình Tấn Sơn với ánh mắt đầy tò mò, rõ ràng là coi hắn như kẻ thích bị ngược quỳ gối cầu xin nữ vương dạy dỗ. Im, còn tự bỏ tiền mua dụng cụ. Tên thích bị ngược này cũng biết điều đấy chứ. Trình Tấn Sơn cứng nhắc lấy điện thoại ra quét mã, nhận lấy túi ni lông màu đen. Nếu là người khác, dám nói những lời ngu ngốc, coi hắn như chó, hắn có thể không chút do dự đập cho người ta một trận, còn tặng thêm combo 3 vết thương. Nhưng hạng gia thì khác, đánh cũng không được, mắng cũng không dám, biết rõ cô đang đùa giỡn hắn, kích thích hắn vẫn phải nhịn. Còn có thể làm gì khác? Chọc cho bà cô không vui, lại nghĩ ra cách tự tử sáng tạo nào đó, người vất vả và đau khổ chẳng phải vẫn là hắn sao? Em định chơi thế nào? Hắn liếc mắt dò xét, chuyện này là điểm mù kiến thức của hắn, học vẹt cũng không kịp, chi bằng hỏi thẳng cô, để có sự chuẩn bị tâm lý. Mà nói đến đây, chó có những thói quen gì nhỉ? Liếm chân, hình như hắn từng thấy trong mấy bộ phim người lớn, lúc đó cảm thấy rất kinh tởm. Nhưng nếu đổi thành hạng gia, mức độ chấp nhận có lẽ sẽ cao hơn một chút. Dù sao cô cũng sẽ là vợ hắn, liếm chân cho vợ không có gì đáng xấu hổ. Nặng đô hơn một chút, ví dụ như ăn chất thải gì đó. Trình Tấn Sơn nhíu mày, cảm thấy hơi khó khăn. Hắn không biết, lúc hắn hỏi câu này, hạng gia vẫn chưa nghĩ ra. Bề ngoài tỏ vẻ thành thạo, trong lòng lại hoảng loạn. Trong quá khứ tăm tối, cô đã bị ép chơi rất nhiều trò chơi giới hạn độ tuổi. Nhưng cô luôn đóng vai kẻ yếu bị người khác chà đạp. Nuôi chó đực nhỏ gì đó, lý thuyết thì phong phú, kinh nghiệm thực tế bằng không. Nghe theo lệnh của tôi là được, cô trả lời ngắn gọn, đồng thời không vui liếc hắn một cái. Không được phép hỏi lung tung khi chưa có sự cho phép của tôi. Trình Tấn Sơn bị bẽ mặt, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, buồn bã. Một tiếng. Trong lòng thấp thỏm, vào phòng khách sạn, hạng gia khẽ ho một tiếng, cởi quần áo ra. Về điểm này, Trình Tấn Sơn không có gánh nặng tâm lý gì. Ba bước làm hai cởi sạch quần áo, đứng trần truồng trước mặt cô. Mặt hạng gia nóng bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ khí chất nữ vương, ngẩng đầu nhón chân, ra lệnh thứ hai. Quỳ xuống, lông mày hắn nhíu chặt, trong lòng cô vui mừng, đợi hắn bỏ cuộc. Nhưng Trình Tấn Sơn lại ngồi xổm xuống, hai tay chống đất. Ngẩng đầu thảo luận với cô. Không đúng, chó đều ngồi xổm như thế này mà. Hạng gia cứng họng, nhất thời không tìm được lý do để phản bác. Hình như cũng có lý. Cô mím môi, bỏ qua vấn đề này, đeo vòng cổ cho hắn. Khóa ra hơi chặt, hắn khó chịu thè lưỡi ra, thuận tay liếm mờ u bàn tay cô một cái. Hạng gia như bị điện giật rụt tay lại, thấy cổ hắn bị siết đến đỏ ửng, mới điều chỉnh lại độ rộng. Cô cụp mắt xuống. Từ bây giờ, cậu là một con chó thật sự. Trình Tấn Sơn cắt ngang. Đợi đã, hắn nhớ đến việc thương lượng điều kiện với cô. Trước đây chỉ nói coi tôi như đồ chơi, không nói coi như thú cưng. Chuyện nào ra chuyện đó, đây là giá khác. Hạng gia vuốt dây xích, hỏi. Cậu muốn thế nào? Trước 12 giờ đêm, nếu tôi làm tốt, có thể làm một việc với em mà em không được từ chối. Hắn ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm cô. Nhìn lâu khiến cô cảm thấy tim đập loạn nhịp. Im, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng gia do dự một lúc, chắc chắn hắn không chịu đựng nổi đêm nay, gật đầu. Được, cô đưa tay sờ mái tóc cứng đơ của hắn, nói. Chó không biết nói, Trình Tấn Sơn gật đầu, như một chú chó lớn ngoan ngoãn. Sủa hai tiếng xem nào, cô ác ý làm nhục hắn. Trình Tấn Sơn nghĩ, dù sao cũng không có người ngoài. Cứ coi như trò vui giữa vợ chồng, liền vứt bỏ sĩ diện, sủa lớn. Gâu gâu, hạng gia không ngờ hắn lại dám làm như vậy, im lặng dắt hắn đến bên giường. Cô xé một gói bánh quy caramel, đếm 10 chiếc bánh hình chữ nhật, xếp thành hình tháp, nhẹ nhàng đặt lên trên chóp mũi hắn. Giữ thăng bằng là một kỹ năng, Trình Tấn Sơn lập tức căng thẳng, đầu ngửa ra sau, gần như trợn mắt. Giữ được 10 phút, sẽ có thưởng. Cô như một người chủ dễ tính. Mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua giữa hai chân, ám chỉ mờ ám với hắn. Trình Tấn Sơn khẽ gật đầu, tháp bánh quy lắc lư, khiến hắn lập tức hóa đá. Nhưng nhiệm vụ cô giao đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cởi giày ra, mũi chân khẽ cọ sát vào chỗ đó của hắn, quả nhiên đạp trúng thứ nóng rực kia. Nụ cười của cô thêm vài phần trêu chọc, mắng, chó dâm. Trình Tấn Sơn nuốt nước miếng, mơ hồ cảm thấy mình bị cô khơi dậy một khía cạnh khác. Kích thích, hưng phấn, mong đợi, xấu hổ, những cảm xúc này lấn át sự phản kháng ban đầu, khiến từng dây thần kinh rung động dữ dội, kích thích adrenaline tiết ra nhanh chóng. Tim đập thình thịch, hắn cắn chặt răng, vừa hưởng thụ vừa đau khổ chấp nhận sự xâm phạm của cô. Bàn chân nhỏ mềm mại cọ sát vào chỗ hiểm của hắn, vừa dẫm vừa xoa, bánh quy caramel cũng sắp rơi xuống. Chóp mũi hắn nhanh chóng lấm tấm mồ hôi, hắn khó nhọc nghiêng vai, tìm kiếm điểm cân bằng, khi bị móng chân cô cào mạnh vào rãnh quy đầu, vẫn không nhịn được run lên. Bánh quy rơi vãi đầy đất, trên chóp mũi chỉ còn lại một miếng, bị mồ hôi làm ướt. Hạng gia đột nhiên thu hồi vẻ dịu dàng giả tạo, không còn phần thưởng nữa đâu. Cô khép chặt hai chân, nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng hắn, đồng thời giơ cao chiếc roi da nhỏ. Quay người lại, khi roi da quất vào lưng, Trình Tấn Sơn cắn nát miếng bánh quy giòn tan. Vị caramel nồng nàn lan tỏa trong miệng, hòa quyện với cảm giác nóng rát dần lan ra trên lưng, biến thành vị đắng khó tả. Thực ra, hạng gia vẫn nương tay. Cô hận sự yếu đuối của mình, hận bản thân gặp chuyện chỉ biết chạy trốn. Đôi khi cũng có sự phẫn uất mãnh liệt, muốn trả thù tất cả những bất công. Nhưng cô vẫn chưa phát điên, cô phân biệt được ai đối xử tốt với mình, ai có ánh mắt không ác ý, ai bị cô kéo vào vũng nước đục một cách ngây thơ vô tội. Gặp được một người như hắn khi đang hấp hối, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh, đánh 10 roi, hạng gia không đánh nổi nữa. Cô cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, hỏi hắn, còn tiếp tục không? Trình Tấn Sơn không chịu thừa nhận, hắn tủi thân đến mức suýt khóc. Nuốt miếng bánh quy vào bụng, cũng nuốt ngược nước mắt tủi nhục vào trong, hắn gật đầu, lại sủa hai tiếng. Thấy đêm khuya thanh vắng, hạng gia bảo hắn mặc quần áo vào, dắt hắn đến công viên nhỏ đối diện khách sạn. Ăn miếng trả miếng, cô cho hắn một màn lộ hàng. Vừa mới bắt đầu đã phải chịu đựng thử thách khó khăn như vậy, Trình Tấn Sơn đứng giữa rừng cây tối om, tay cởi thắt lưng hơi run. Bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. Hạng gia mặc quần áo dài tay, che chắn kín mít, nhưng lại tàn nhẫn treo chiếc áo thun hắn cởi ra lên cành cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tấn Sơn lắc đầu, ngồi xổm xuống, lại đeo vòng cổ vào. Dùng dây xích dắt hắn leo lên sườn đồi nhỏ, ánh trăng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng cơ thể đẹp đẽ của chàng trai. Tuy ghét đàn ông, nhưng hạng gia không thể kiềm chế ánh mắt của mình. Lặng lẽ ngắm nhìn những đường nét mượt mà, cơ bắp rắn chắc của hắn. Hắn không giống những kẻ dâm dục tham lam kia, từ thân thể đến tâm hồn đều vô cùng trong sạch. Cũng là do hai người xui xẻo, chưa được mấy phút, phía sau đã có ánh đèn pin lóe lên. Có người quát lớn, ai ở đó, ra đây, hạng gia giật mình, chưa kịp phản ứng, dây xích trong tay đã bị giật mạnh về phía trước. Trình Tấn Sơn luôn trong trạng thái căng thẳng. Lúc này tay chân cùng lúc chạy thục mạng về phía trước, khiến hạng gia loạng choạng, ngã nhào xuống sườn đồi. Tiếng gió rít bên tai, vai bị cành cây quất vào, tóc cũng xõa tung. Hạng gia chạy đến mức thở hổn hển, cuối cùng cũng ngã vào lòng Trình Tấn Sơn. Hắn ôm cô trốn vào bụi cây rậm rạp nhất, mùi hương cỏ cây thoang thoảng quanh chóp mũi. Những ngón tay ấm áp đặt lên môi cô, hai người áp sát vào nhau thở dốc, không dám phát ra tiếng động. Cho đến khi nhân viên bảo vệ tuần tra đi xa, hạng gia mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tay đặt lên eo Trình Tấn Sơn, cô chợt nhận ra hắn vẫn đang trong trạng thái không mảnh vải che thân. Hắn không hề xấu hổ trước mặt cô, mò mẫm lấy điện thoại trong túi cô ra, màn hình sáng lên, đôi mắt cũng sáng lên theo. Hạng gia, 12 giờ rồi, công chúa biến thành cô bé lọ lem, chú chó lớn cũng biến thành người đàn ông trưởng thành. Hạng gia không nói nên lời, một lúc sau mới nói. Cậu muốn làm gì thì làm đi, cô đối xử quá đáng với hắn như vậy, bây giờ là lúc phải gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn. Cho dù hắn làm chuyện đó với cô ở nơi hoang vắng này, cô cũng không có gì để nói. Bàn tay rộng lớn từ vai di chuyển lên trên, nâng khuôn mặt cô lên. Trình Tấn Sơn cười danh mãnh, khi hàng mi cô run lên vì kinh ngạc, một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Nhẹ nhàng in lên giữa trán cô. Y, thư ngũ dịch. y nguồn ru 17 y cách chương.